Thiên Đế Tông xuất hiện, có thể nói là vừa vặn vì lão phu giải quyết lửa xém lông mày. Lão giả Khôi Ngô sờ một cái chính mình hơi trắng bệch râu, sau đó ha ha cười to hai tiếng. Bạch Hổ Thánh Chủ nghe được lão giả Khôi Ngô lời nói sau, hắn nặng nề gật gật đầu, trên mép nụ cười làm thế nào cũng thu liễm không dừng được. Như vậy bản tọa trước hết chúc mừng Bạch gia dặn vì Vũ Đế, vạn cổ trường tồn, chọn đời bất hủ. Bạch Hổ Thánh Chủ chậm rãi lui về phía sau hai bước, sau đó trực tiếp cúi xuống thân thể mình, vẻ mặt vẻ cung kính lên tiếng nói, trong lòng hết sức kích động. Yên tâm đi, nếu như lão phu thật đột hư thành Vũ Đế, như vậy cũng tuyệt đối sẽ kéo ngươi một cái. Lão giả Khôi Ngô phảng phất xem thấu Bạch Hổ ý tưởng của Thánh Chủ một dạng, hắn vỗ nhẹ nhẹ một cái Bạch Hổ Thánh Chủ bả vai, sau đó cười lên tiếng nói, đa tạ Bạch lão. Nha, không đúng, hẳn là đa tạ Vũ Đế đại nhân tài đúng. Bạch Hổ con mắt của Thánh Chủ sáng lên, hắn cưỡng ép trong lòng hạ vui sướng cùng kích động, sau đó cười nói. Chương 477, lão giả Khôi Ngô thực lực đáng sợ. Thanh Long Thánh Chủ ngựa không ngừng vó câu trở lại Thanh Long Thánh Tông, hắn trực tiếp đem chính mình nốt ở trong phòng, sau đó ngồi ở trên một cái ghế, vẻ mặt vẻ trào phúng. Đám này kẻ ngu lại còn muốn đi trêu chọc Thiên Đế Tông, thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Thanh Long khóe miệng của Thánh Chủ lộ ra một vẻ thập phần cười trào phúng cho, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Hắc hắc hắc, đánh đi. Chờ các ngươi tướng môn bên trong cao thủ toàn bộ phái đi ra ngoài thời điểm, chính là ta Thanh Long Thánh Tông lần nữa lớn mạnh lúc. Thanh Long con mắt của Thánh Chủ có chút sáng lên, hắn nghĩ tới rồi một món thập phần thú vị sự tình, vì vậy liền hưng phấn quá mức lên tiếng nói một câu. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh một ngày liền trôi qua mà qua. Vô số cao thủ từ bốn phương tám hướng cuốn tới, sau đó trở lại Bạch Hổ Thánh Tông cửa. Tam đại thánh địa lần này có thể nói là dốc toàn bộ ra, trừ đi một tí phải trấn giữ môn trùng cao thủ trở ra, còn lại cao thủ gần như toàn thể điều động. Ước chừng 900 danh nhập thánh cảnh cường giả, 300 danh hiển thánh cảnh cường giả, 100 danh thánh nhân, 30 danh đại thánh, toàn bộ tụ tập trung một chỗ, tản ra vô cùng uy áp kinh khủng. Trừ lần đó ra, Bạch Hổ Thánh Tông đại trưởng lão, Chu Tước Thánh Tông đại trưởng lão, Huyền Vũ Thánh Tông đại trưởng lão, Bạch Hổ Thánh Tông thái thượng trưởng lão, Chu Tước Thánh Tông thái thượng trưởng lão, Huyền Vũ Thánh Tông thái thượng trưởng lão, cùng với Bạch Hổ Thánh chủ, Chu Tước Thánh chủ, Huyền Vũ Thánh chủ đám người, tổng cộng 9 tên thiên tôn đại năng đồng loạt ra tay. Không chỉ có như thế, trên bầu trời còn lơ lửng 3 miếng thập phần cổ pháp ngọc bài. Quả thứ nhất trên ngọc bài chạm trổ một con ngang ngược bàng bạc canh kim bạch hổ, cả người sát cơ ác liệt, gần như sắp muốn nhập vào cơ thể mà ra. Quả thứ hai trên ngọc bài chạm trổ một con ngựa mặt lên trời gầm thét, cả người dục hỏa chu tức thần điểu, hừng hực thiên hỏa không ngừng thiêu đốt, dường như muốn đem thế gian này hết thảy đều thiêu hủy hầu như không còn. Một quả cuối cùng trên ngọc bài chạm trổ là một con quy xà đồng thể màu đen huyền vũ, kia huyền vũ đối giáp trên, liệt kê đến đủ loại kỳ diệu đường vân, nhìn qua giống như một khối bất hủ thạch bi. Này 3 miếng lệnh bài tản ra thập phần khí tức kinh khủng, phía trên sóng sức mạnh thập phần quỷ dị, phảng phất siêu thoát thiên địa. Đây là tứ đại thánh địa tứ tượng lệnh, bên trong hàm chứa tứ tượng tôn thần một kia uy năng, nếu như toàn lực bộc phát ra lời nói, gần như có thể trong nháy mắt đấm phát chết luôn thiên tôn cấp khắc từng giả, uy lực thập phần đáng sợ. Giống, gào, tiểu tiểu. Đang lúc này, lại vừa là 3 cái vang dội vân tiêu chuyển tới âm thanh. Một con giang to lớn, giống như một tôn thần sơn một thật lớn huyền vũ dày đặc không trung bay tới, nó tứ chi trên có nồng nặc hắc thủy quấn quanh, nhìn qua rất là quỷ dị. Một con uy vũ ngang ngược màu trắng lao hổ, cũng là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, nó thân cao tới vạn trượng khoảng cách, vô số canh kim chi khí từ nó chung quanh thân thể tản ra, dường như muốn đem bốn phía hết thảy cũng cắn nát thành hư vô. Cuối cùng xuất hiện là một con thập phần thần tuấn hồng sắc đại điểu, kia đại điểu hai cánh trên, dày đặc hiện đầy một đoàn lại một dạng thiên hỏa, chỗ đi qua liền không gian cũng sẽ bị hỏa tan mở. Lại vừa là 3 vị nửa bức vũ đế cấp bậc hộ tông thần thú xuất hiện, tản ra hủy thiên diệt địa đáng sợ thành thế. Một tên sau cùng vóc người lão giả Khôi Ngô chống một căn ba tòng, sau đó chậm rãi từ chân trời đi tới. Lão giả kia thân hình mặc dù nhỏ bé, nhưng là lại phảng phất vô cùng to lớn một dạng gầy yếu trong thân thể, tựa hồ hàm chứa vô cùng vô tận uy năng. Làm 3 vị thủ hộ thần thú thấy tên lão giả kia thời điểm, bọn họ đồng tử có chút co rụt lại, sau đó vội vàng đem chính mình tùy ý mà ra yêu khí thu hồi trong cơ thể, vẻ mặt vẻ cung kính. Này lão gia hỏa thực lực chẳng lẽ lại có đột phá, chẳng lẽ hắn đã thành tiểu vũ đế vị? Bằng không, làm sao có thể sẽ mang đến cho ta mãnh liệt như vậy cảm giác bị áp bách. Đầu kia ánh mắt của canh kim bạch hổ sáng quắc nhìn chằm chằm lão giả Khôi Ngô, sau đó ở trong lòng kêu lên một tiếng. Lão giả Khôi Ngô phảng phất cảm nhận được trong lòng canh kim bạch hổ ý tưởng một dạng, khỏe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó ánh mắt bình thản nhìn trở về. Vẹn vẹn chỉ là đối mặt kia lão giả Khôi Ngô ánh mắt, canh kim bạch hổ linh hồn liền khẽ run lên, thậm chí gần như không có biện pháp ngừng thân hình, thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống. Ngoài ra một bên Chu Tức cùng Huyền Vũ cũng là phát hiện Bạch Hổ có cái gì không đúng, bọn họ khẽ to mày, sau đó phảng phất nhớ ra chuyện gì một dạng cũng là theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía kia lão giả Khôi Ngô. Lão giả Khôi Ngô như cũ mặt không đổi sắc, chỉ là nhẹ nhàng gõ một cái trong tay ba tong, kia ba tong điểm rơi trên mặt đất, sau đó tản mát ra một cột như có như không uy áp. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, toàn bộ không gian bắt đầu không ngừng chấn động. Ba đầu kia thực lực cường đại hộ tông thần thú, càng là vẻ mặt vẻ sợ hãi từ trên bầu trời bay rơi xuống, sau đó phi thường cung kính bò lổm ngổm ở lão giả Khôi Ngô bên người, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Đây là đế uy. Này lao ra hỏa lại thật bước vào vũ đế cảnh giới, điều này sao có thể? Tam đại hộ tông thần thú trong lòng vô cùng sợ hãi cùng bất an, bọn họ không nghĩ tới ở trong lúc vô tình, này lao ra hỏa nguyên lai đã xa xa đi ở trước mặt bọn họ. Bạch Hổ Thánh Chủ cũng là phát hiện nơi này sự tình có cái gì không đúng, hắn vội vàng từ trong đám người đi ra, sau đó trở lại trước mặt mọi người. Chư vị, việc này không nên chậm trễ, không bằng chúng ta lập tức thì xuất phát đi. Bạch Hổ Thánh Chủ thập phần khách khí hướng về phía mọi người tại đây chắp tay, sau đó liền cười nói một câu. Lão giả Khôi Ngô khẽ gật đầu một cái, sau đó liền tiện tay quăng một chút trong tay ba thong. Hoa lập lạp. Một cái rộng rãi vô cùng canh kim chi lực, trong nháy mắt buộc phát ra, sau đó ở trong bầu trời rạch ra một cái vô cùng cự lỗ hồng lớn, phảng phất đem trọn cái không trung cũng chém thành hai khúc. Thực lực thật khủng bố. Mọi người tại đây khi nhìn đến này cảnh tượng đáng sợ sau, bọn họ toàn bộ hít vào một hơi, sau đó mặt đầy khiếp sợ nhìn kia lão giả Khôi Ngô. Này lao ra hỏa thực lực, sợ là đã vượt qua tứ đại thánh địa người sở hữu rồi. Chu Tước Thánh Chủ chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, nàng cắn một cái chính mình môi đỏ mọng, sau đó ở trong lòng nói một câu. Mẹ, không trách Bạch Hổ Thánh Tông dám tùy tiện hướng Thiên Đế Tông xuất thủ, nguyên lai là này lao ra hỏa thực lực lần nữa đột phá. Huyền Vũ Thánh Chủ thân thể có chút cứng đờ, sắc mặt của hắn biến thành màu đen ở trong lòng nói một câu. Tuy nói tứ đại thánh địa đồng khí liên tri, có cùng nguồn gốc, nhưng là một nhà độc quyền cảnh tượng, nhưng là ai cũng không muốn nhìn thấy. Mà bây giờ Bạch Hổ Thánh Tông đã là có xưng bá tứ đại thánh địa thực lực, này để cho những người khác sắc mặt đều rất là khó coi. Lên đường đi. Lão giả Khôi Ngô cầm trong tay ba tông nhẹ nhàng để xuống, sau đó liền vẻ mặt biểu tình địa đối với mọi người nói. Bạch Hổ Thánh Tông chúng nhiều cường giả nghe vậy, bọn họ gấp vội cung kính địa đối với lão giả Khôi Ngô không người xá một cái, sau đó liền hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về phía trên bầu trời kia cự đại lô đen bay đi. Chương 478, Thôn Thiên Pháp Thể. Tứ Tượng Sơn bên trong, Trần Hy cao tọa với tông môn trên đại điện, thần sắc hắn uy nghiêm nhìn phía dưới mọi người. Tông chủ, chúng ta tổng cộng có 97 danh nội môn đệ tử, 4 gã đệ tử nòng cốt chết trận. Lô trưởng lao khe khẽ thở dài, sau đó đi về phía trước mấy bước, hắn ngựa khí trầm trọng nói một câu. Ừm. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, hắn con mắt có chút nheo lại, trong đó có sát ý không ngừng ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới này tứ đại thánh địa, lại thật thừa dịp chính mình bế quan lúc công bên trên Thiên Đế Tông, thậm chí còn giết Thiên Đế Tông không ít đệ tử, hư mất số lớn kiến trúc. Thiên Đế Tông mỗi một tên đệ tử vậy cũng kim quý rất, dù là hao tổn một thành viên đều là chớ tổn thất lớn. Nhưng là lần này trong chiến tranh, nhưng đã chết ước chừng hơn 100 tên, cái này làm cho trong lòng Trần Hy cảm giác rất là đau lòng. Những đệ tử này nếu như lớn lên lời nói, tuyệt đối có thể đi đến một cái cảnh giới cực cao, tuy nhiên lại toàn bộ đều chết ở tứ đại thánh địa trong tay. Cái này làm cho trong lòng Trần Hy tràn đầy lửa giận. Tông môn, Long Đằng Vương Triều thật giống như cũng nhúng tay. Lâm Thiên Tuyết đang do dự rồi sau một hồi, nàng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Long Đằng Vương Triều. Ha ha, thật đúng là đủ có thể, bổn tọa không có tìm các ngươi rủi ro, các ngươi không âm thầm vui mừng thì coi như xong đi, lại còn dám đối với bản tọa Thiên Đế Tông có ý đồ. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn trong mắt hàn quang lóe lên rồi biến mất, sau đó đằng đằng sát khí nói. Tông chủ, chúng ta sẽ đối Long Đằng Vương Triều hạ thủ sao? Lô Hộ Pháp đang do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi, trong lòng rất là khẩn trương. Long Đằng Vương Triều đỉnh phong chiến lực, mặc dù không như thánh địa huyền môn, nhưng là ở trong thế tục lại có ảnh hưởng rất lớn lực, Vương Triều bên trong vô số tông môn mọc như rừng, cũng là một cổ không thể khinh thường lực lượng. Bây giờ Thiên Đế Tông đã cùng tứ đại thánh địa hoàn toàn đứng ở phía đối lập, nếu như lúc này hơn nữa một cái Long Đằng Vương Triều lời nói, như vậy áp lực không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn rất nhiều. Sở Vân, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Hy phát hiện Sở Vân thần sắc có cái gì không đúng. Hắn khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Đệ tử cho là, Long Đằng Vương Triều nếu dám khiêu khích Thiên Đế Tông, như vậy tất nhiên phải bỏ ra giá thật lớn. Sở Vân cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng nói, trong con mắt tràn đầy kiên định. Ừ, các ngươi trước tất cả đi xuống, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian đi. Qua một thời gian ngắn theo bổn tọa đi một chuyến Long Đằng Vương Triều. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút này Đại Minh Đế, rốt cuộc là cái có ý gì? Trần Hy trong mắt lóe lên một vệt nồng nặc sắc cơ, hắn lên tiếng nói một câu. Đúng tông chủ. Đúng sư tôn. Mọi người nghe vậy, bọn họ gấp vội cung kính thân thể không xuống, sau đó rồi rít xoay người rời đi. Ở người sở hữu sau khi đi, Trần Hy cũng là nhấc từ bản thân nhị bước, từ tông môn trong đại điện đi ra ngoài, hắn ngựa không ngừng vó câu đi tới luyện đan các. Cửa phòng cốt két một tiếng mở ra, Ly Trần trưởng lao sắc mặt nghiêm túc đứng ở một ông già trước người, hắn đưa ra một cái tay khoác lên kia lão giả đầu chọc mặt trên, sắc mặt rất là khó coi. Làm Ly Trần phát hiện Trần Hy đi vào lúc, hắn vội vàng rút về chính mình tay trái, sau đó hướng về phía Trần Hy cung kính chắp tay. Ly trưởng lão, bây giờ viên lão tình trạng như thế nào? Trần Hy thập phần tùy ý phất phất tay, sau đó lên tiếng hỏi một câu, giọng rất là ngưng trọng. Ly Trần trưởng lão khi nhìn đến Trần Hy động tác sau, hắn thẳng tắp chính mình sống lưng, sau đó vẻ mặt vẻ nghiêm túc địa nhìn về phía Viên lão. Hồi tông chủ, Viên lão thương thế cũng không có gì đáng ngại, nhưng là lại cũng là không phải tốt như vậy khôi phục, phòng trưng ít nhất phải mấy năm tu dưỡng mới có thể khôi phục đã từng thực lực. Ly Trần trưởng lão nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Trần Hy nghe được Ly Trần trưởng lão lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó đi về phía trước mấy bước, đi tới trước người Viên Hoàng. Giờ phút này Viên Hoàng đã hoàn toàn không có đã từng uy vũ ngang ngược, sắc mặt hắn rất là tái nhợt, gần như không thấy được chút nào huyết sắc, cả người cũng một bộ thờ ơ vô tình dáng vẻ, chân mày càng là nhắm thật chặt. Có lẽ là cảm nhận được Trần Hy khí tức, Viên Hoàng nhẹ nhàng mở ra cặp mắt mình, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Trần Hy. Viên lão, ngươi yên tâm, bổn tọa nhất định sẽ mau sớm khôi phục thương thế của ngươi thế. Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Trần tông chủ không cần như thế, ngược lại là lão phu ta phụ lòng ngươi kỳ vọng, không có thay ngươi cẩn thận bảo vệ Thiên Đế Tông. Viên Hoàng sắc mặt rất là khó coi, trong mắt cũng đầy là vẻ ấy nấy, hắn ít ỏi dám nhìn thẳng Trần Hy cặp mắt. Viên lão, vô luận như thế nào, bổn tọa còn là phi thường cảm tạ ngài trợ giúp, nếu là không có ngài lời nói, có lẽ giờ phút này Thiên Đế Tông cũng đã hoàn toàn bị diệt. Trần Hy sắc mặt rất là trang trọng, lại chậm rãi lui về phía sau hai bước, sau đó hướng về phía Viên Hoàng thật sâu bái một cái, thần sắc thập phần thành khẩn. Này Trần tông chủ, ngươi làm gì vậy? Lão phu ta có tài đức gì, có thể được ngươi xá một cái a? Viên Hoàng khi nhìn đến Trần Hy động tác sau này, hắn con mắt đột nhiên trợn to, sau đó dùng rằng liền muốn từ trên giường đứng lên. Viên lão, ngài thật nghỉ ngơi cho khỏe đi, nếu như có cần gì lời nói, ngài nói cho Ly Trần trưởng lão liền có thể. Trần Hy cũng không trả lời Viên Hoàng lời nói, hắn chỉ là đứng thẳng người, sau đó mặt mũi hiền hòa nói. Tông chủ đại nhân xin yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Viên lão, muốn là đã ra bất kỳ sai lầm nào lời nói, ngài chỉ ta là hỏi. Ly Trần trưởng lão hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt trang trọng nói, trên mặt không có bất kỳ đùa giỡn vẻ, nhìn rất là nghiêm túc. Vậy thì phiền toái Ly trưởng lão ngài. Trần Hy hướng về phía Ly Trần trưởng lão khẽ mỉm cười, sau đó thập phần hiền hòa nói một câu, đang nói xong một câu nói này sau, hắn liền trực tiếp xoay người rời đi. Trần Hy từ luyện đan các sau khi rời đi, cũng nhanh bước trở lại bên trong căn phòng của mình, hắn nhìn kia đã lâu căn phòng, trong mắt như có điều suy nghĩ. Keng, chúc mừng ký chủ đạt được thân ngoại hóa thân. Keng, chúc mừng ký chủ thành công giác tỉnh thôn thiên pháp thể. Gợi ý của hệ thống âm thanh lần nữa truyền tới, chạy vào đến Trần Hy trong đầu, khiến cho hắn hơi có chút ngạc nhiên. Trần Hy vội vàng mở ra chính mình bảng sở ký hiệu, sau đó kiểm tra đem kia cái gọi là thôn thiên pháp thể, trong lòng rất là hưng phấn. Thôn thiên pháp thể có vô hạn tiềm lực siêu cường thể chất, có thể chiếm đoạt còn lại huyết mạch cho mình dùng, có không tưởng tượng nổi uy năng, tiềm lực vô cùng vô tận, có thể tiếp tục lên cấp. Một đạo màu xám mù mịt chất khí từ Trần Hy trong thân thể tản ra, sau đó đem cả người hắn bao bọc ở bên trong. Trần Hy chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, hắn nhẹ nhàng nắm quả đấm của mình, một cổ thập phần lực lượng đáng sợ ba động từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Đỉnh đầu của Trần Hy xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy linh lực, phảng phất lô đen một loại xoay chậm chậm đứng lên, đem bốn phía toàn bộ linh lực tất cả đều cuốn vào. Chương 479, Tứ Đại Thánh Địa phát hiện. Thời gian rất nhanh trôi qua, Tứ Tượng Sơn Đông Đảo đệ tử vẫn ở chỗ cũ dọn dẹp trên núi hải cốt. Đang lúc này, thay đổi bất ngờ, không trung đột nhiên xé mở một cái cự lỗ hổng lớn, phảng phất toàn bộ thiên địa cũng bị xé nứt mở, hoàn toàn giống nhau so với lực lượng kinh khủng ba động từ chiếc kia tử bên trong truyền ra, mang theo thập phần trận gió mãnh liệt cuốn xuống. Có vài tên thực lực tương đối yếu ớt đệ tử, căn bản né tránh không kịp, liền bị kia cương phong trong nháy mắt xé thành rồi hai nửa. Một tên lão giả khôi ngô dẫn đầu xuất hiện ở đó Tứ Tượng Sơn không trung đỉnh, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, cả người trên dưới không có bất kỳ sóng sức mạnh, nhưng nhìn lại thập phần đáng sợ. Động tiên. Ha ha, không hổ là Thiên Đế Tông, thật đúng là ngoài ta dự liệu. Khôi ngô cổ lão người thập phần kinh ngạc nhìn Tứ Tượng Sơn liếc mắt, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Cho dù là mạnh như Tứ Đại Thánh Địa, cũng chỉ có bốn tòa phúc đất mà thôi, theo thứ tự là bọn họ bốn tòa tổ sơn. Tứ Đại Thánh Địa chính là dựa vào đến này bốn tòa đất lành, cho nên mới có thể ở Huyền Thiên Đại Lục sừng sững nhiều như vậy năm tháng. Vốn là ngồi ở tông môn trong đại điện Trần Hy đột nhiên mở hai mắt ra, hắn chân mày hơi nhíu hai cái, sau đó liền ngẩng đầu lên nhìn mình đỉnh đầu. Trần Hy hai mắt xui xẻo có thần, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy một dạng lại trực tiếp xuyên thấu qua phòng lương, thấy được đỉnh đầu cảnh tượng. Trần Hy thấy được dày đặc bóng người, hơn nữa trên người mỗi một người đều mang thập phần mãnh liệt uy áp, kém cỏi nhất cũng là vũ thánh cường giả. Không hổ là Tứ Đại Thánh Địa, tới thật đúng là khá nhanh. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, trong mắt của hắn không có chút nào sợ vẻ, có chỉ là sôi trào mãnh liệt chiến ý, hận không được lập tức đi ra ngoài cùng những người đó đại chiến một trận. Trần Hy đưa ra một cái tay, sau đó tiện tay ở trong hư không quẹt một cái, một tòa huyền diệu môn hộ chậm rãi xuất hiện. Trần Hy không chút do dự về phía trước bước ra mấy bước, sau đó đi qua này hư không chi môn,

mở. Bạch Hổ Thánh Chủ đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó chỉnh thân thể bắt đầu khẽ run, từng đạo chói mắt lưu quang từ trong cơ thể hắn lưu chuyển mà ra. Cùng lúc đó, vô số cường giả lực lượng cũng toàn bộ kích động chung một chỗ, sau đó ở trong bầu trời tạo thành một cái cự đại hư ảnh. Lão giả Khôi Ngô khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn trên bầu trời tản ra uy thế ngập trời hư ảnh, vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Đây là tứ đại thánh địa mạnh nhất pháp trận một trong, tứ thánh pháp trận. Nô lão có chút mị lên con mắt của mình, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng rất là cẩn thận. Nô lão làm trận pháp tông sư, hắn khác sâu biết, tứ thánh pháp trận rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng cùng biến thái. Tứ thánh pháp trận cũng là tứ tượng tôn thần còn sót lại trận pháp một trong, có người cải thiên hoán địa uy năng, là tứ đại thánh địa căn cơ nội tình. Mặc dù này trận pháp xa kém xa cùng tứ tượng chấn thiên trận so sánh, nhưng là tứ tượng chấn thiên trận dù sao chỉ là hộ sơn đại trận, không có gì quá lớn công kích tính. Nhưng là tứ thánh pháp trận lại bất đồng, trận thánh lúc có thể triệu hoán một vị tứ tượng tôn thần một vệt còn sót lại ý chí, có vô cùng lực lượng kinh khủng, có thể tùy tiện xóa bỏ đại đế dưới đây cường giả. Mặc dù thiếu Thanh Long Thánh Tông trợ giúp, để cho đại trận này cũng không tròn như vậy tràn đầy, nhưng là trong đó lực lượng cũng đủ đáng sợ, tiêu diệt này tiểu Thiên Đế Tông, hẳn không vấn đề gì quá lớn. Lão giả Khôi Ngô thật sâu nhìn hư ảnh kia liếc mắt, sau đó ở trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng, một bộ dù bận vận ung dung thần thái. Thiên Đế Tông tất cả đệ tử, toàn bộ đều cảm giác được một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ, trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ kinh hãi, thậm chí ngay cả hô hấp cũng nặng nề. Cho dù là Trần Hy, cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn kinh khủng kia hư ảnh, trong lòng hơi có chút sợ hãi. Đang lúc này, ánh mắt của Trần Hy có chút đông lại một cái, hắn cảm giác hư ảnh kia nhìn qua rất là nhìn quen mắt, phảng phất ở nơi nào bài kiến. Đây là Bạch Hổ Tôn Thần khí tức. Trần Hy rất nhanh liền nhớ tới một ít chuyện, sắc mặt hắn kinh ngạc lên tiếng nói, trong đầu xuất hiện một cái ngang ngược người trung niên bóng người. Mặc dù giờ phút này hư ảnh kia không thấy rõ cụ thể vẻ mặt, nhưng là bộc lộ ra ngoài khí tức, lại lệnh Trần Hy cảm giác rất là quen thuộc. Ngay tại Trần Hy ngẩn ra đang lúc, hắn không gian giới chỉ chính giữa, một quả thập phần cổ pháp đại ấn, chính đang không ngừng khẽ run, phảng phất cảm nhận được cái gì triệu hoán một dạng tựa như lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Bên kia, Thanh Long Thánh Tông toàn bộ cường giả toàn bộ tụ tập với nhau, bọn họ từng cái đằng đằng sát khí, dường như muốn cắn người khác. Nhưng nếu như tử quan sát kỹ lời nói, lại có thể phát hiện trong đó một bộ phận lớn cường giả, giờ phút này cũng hai chân phát run, sắc mặt tái nhợt. Tông chủ, chúng ta thật muốn làm như thế sao? Nếu như ngoài ý lời nói, Thanh Long Thánh Tông đem sẽ vạn kiếp bất phục. Thanh Long Thánh Chủ một tên lão giả tóc trắng, chậm rãi đi tới Thanh Long Thánh Chủ bên người, sau đó thật sâu nuốt nước miếng một cái. Thế nào? Người nghĩ lâm trận bỏ chạy? Thanh Long Thánh Chủ nhìn ông lão tóc trắng kia liếc mắt, sau đó giọng lạnh giá nói: Lão hủ không dám. Lão giả tóc trắng khi nhìn đến Thanh Long Thánh Chủ sắc mặt lúc, hắn vội vàng thấp kém đầu mình, sau đó vẻ mặt cung kính nói: Lão giả tóc trắng mặc dù là Thanh Long Thánh Tông thái thượng trưởng lão, nhưng là lại xa còn lâu mới có được Thanh Long Thánh Chủ như vậy uy nghiêm. Lão giả tóc trắng thực lực nếu so với Thanh Long Thánh Chủ cao hơn một ít, nhưng là nếu quả thật chém giết lời nói, hắn cũng không thấy biết đánh thắng Thanh Long Thánh Chủ. Hơn nữa hắn đối với cái này cái hùng thao vũ lược tông chủ, luôn luôn tâm tồn kính sợ, căn bản không dám không vâng lời ý hắn. Tông chủ, đây chính là Tam Đại Thánh Địa dốc toàn bộ ra a, Thiên Đế Tông thật có thể chống đỡ bọn họ sao? Nếu như Thiên Đế Tông bại đi xuống lời nói, chúng ta làm ra như vậy cử động, có thể không khác nào tự tìm đường chết ta. Kia lão đầu tóc trắng trong lòng rất là bất an, hắn kiên trì đến cùng nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ lo âu. Yên tâm, bổn tông chủ trong lòng nắm chắc, này Tam Đại Thánh Địa thực lực tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không phải là Thiên Đế Tông đối thủ. Thanh Long khóe miệng của thánh chủ lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn có chút ngước đầu lên, sau đó hướng về phía kia lão đầu tóc trắng nói: "Ai, nếu tông chủ đại nhân ngài đã có quyết định, vậy lão hủ liền không nữa khuyên ngài." Lão giả tóc trắng thật sâu thở dài, sau đó giọng thong thả nói: "Vương lòng tinh thần, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội thật tốt. Nếu quả thật thành, chúng ta đây Thanh Long Thánh Tông thực lực đem sẽ tăng vọt, thậm chí có khả năng nhảy một cái trở thành thập đại thánh địa đứng đầu." Thanh Long trong lòng thánh chủ thực ra cũng có chút bất an, nhưng hắn vẫn trầm giọng nói, giọng rất là kiên định: "Lão hủ minh bạch." Lão giả tóc trắng nghe được Thanh Long Thánh Chủ lời nói sau, hắn nặng nề gật gật đầu, sau đó ngựa khí trầm trọng nói: "Như là đã lựa chọn phương thức như vậy, bây giờ hắn coi như chạy thoát, cũng đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Rất tốt, mọi người chuẩn bị thật tốt một phen đi, theo bổn tông chủ lên đường, mục tiêu Chu Tức Thánh Sơn." Thanh Long Thánh Chủ hít một hơi thật sâu, sau đó xoay người lại, sau đó hướng về phía sau lưng mọi người lên tiếng nói một câu: "Chúng ta nguyện thề chết theo tông chủ đại nhân, đạp bằng Chu Tức Thánh Sơn." Một đoàn Thanh Long Thánh Tông cao thủ trực tiếp quỳ sụp xuống đất, sau đó không ngừng hô lớn. Bọn họ trong giọng nói tràn đầy nóng bỏng, cả người khí huyết sôi trào, đã hoàn toàn không có trước kia sợ hãi không an thần thái. "Mời chư vị cùng ta cùng đứng dậy, các ngươi đem sáng tạo dương lịch sử, Thanh Long Thánh Tông cũng sắp nên đón tân huy hoàng. Tên chúng ta sẽ lưu vu thanh sử trên, vĩnh thủy bất hủ." Thanh Long Thánh Chủ vung cánh tay hô to một tiếng, sau lưng có Thanh Long pháp tướng gầm thét xuất hiện, sau đó thẳng vào vật tiêu, đem phụ cận tầng mây toàn bộ cuốn mở. Thanh Long Thánh Chủ sau lưng chúng nhiều cường giả,

Người sở hữu nghe lệnh, vừa động thủ một cái, cho ta đạp bằng Chu Tước Thánh Tông. Thanh Long Thánh Chủ sắc mặt rất là lãnh đạm, trong mắt của hắn không có chút ba động nào, phảng phất hoàn toàn không nghe được Thái Thượng Trưởng lão uy hiếp. Đúng Tông Chủ. Thanh Long Thánh Tông toàn bộ cường giả nghe được Thanh Long Thánh Chủ lời nói sau, bọn họ tất cả đều vẻ mặt vẻ cung kính cong khom người tử, sau đó rồi rít tế ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất, trực tiếp sát hướng cách đó không xa Thánh Sơn. Thái Thượng Trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đồng tử có chút co rụt lại, sau đó theo bản năng lui về phía sau hai bước, mở ra cho ta hộ sơn đại trận để chống ngoại địch. Thái Thượng Trưởng lão hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên sợ quát một tiếng, thanh âm còn như lôi đình một dạng ở toàn bộ Chu Tước trên Thánh Sơn nổ vang. Đúng Thái Thượng Trưởng lão. Chu Tước Thánh Tông thất trưởng lão nghe được Thái Thượng Trưởng lão lời nói sau, hắn vội vàng bừng tỉnh, sau đó thập phần vội vàng địa mở ra Chu Tước Thánh Tông hộ sơn đại trận. Ong long long một tầng lại một tầng trời hỏa tự hư không diễn sinh tới, sau đó đột nhiên đem trọn tọa cự đại Thánh Sơn đều bao bọc ở rồi trong đó. Chu Tước hót tiếng bắt đầu từ bên trong ngọn Thánh Sơn truyền tới, sau đó ở đó thao phần thiên hỏa hải bên trong, có một con thập phần thần tuấn Chu Tước thần điểu, chậm rãi mở ra cánh. Sát ba. Toàn bộ Thanh Long Thánh Tông cường giả, tất cả đều đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó thân thể hóa thành nói đạo lưu quang, hướng Chu Tước Thánh Sơn lướt đi. Trong bầu trời Thanh Long lệnh cũng là hóa thành một cái uy vũ thanh long, hướng phương xa bay lượn đi. Trên người Chu Tước cóng lấy sau lưng không ít Chu Tước Thánh Tông đệ tử, sau đó cùng Thanh Long Thánh Tông cường giả giao chiến với nhau, đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Chương 482, quật cường Chu lão tiên sinh. Chu Tước Thánh Tông 90% chiến lực, toàn bộ đều đã tập trung đi ra ngoài tấn công Thiên Đế Tông rồi. Giờ phút này Lưu Canh giữ ở trong tông môn, chẳng qua chỉ là mèo lớn mèo con hai ba con mà thôi, lại làm sao có thể sẽ là toàn bộ vũ trang Thanh Long Thánh Tông đối thủ. Hai bên mới vừa giao chiến, Chu Tước Thánh Tông bên này cũng đã thương vong thảm trọng, môn trung không ít đệ tử rối rít vẫn lạc, thậm chí ngay cả hộ sơn đại trận cũng trực tiếp bể nát hơn nữa. Thanh Long Thánh Chủ một trưởng vỗ ở Thái Thượng Trưởng lão ngực, đưa hắn thân thể đánh bay ra ngoài thật là xa. Phốc thử. Thái Thượng Trưởng lão đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt hắn rất là tái nhợt, gần như không thấy được chút nào huyết sắc. Thực ra Thái Thượng Trưởng lão cùng Thanh Long Thánh Tổ cảnh giới là như thế, thậm chí ngay cả bản thân chiến lực cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là giờ phút này Thanh Long Thánh Chủ đang đứng ở tối cường tráng thời điểm, mà Thái Thượng Trưởng lão đã từ từ lao đã, căn bản phát huy không được bao nhiêu thực lực, cho nên mới hoàn toàn là không phải đối thủ của hắn. Khu Thái Thượng Trưởng lão lần nữa ho ra mấy búng máu tươi lớn, máu tươi kia bên trong thậm chí xen lẫn lẻ tẻ nội tạng, để cho cả người hắn nhìn thập phần thê lương cùng bi thảm. Thanh Long Thánh Chủ, ngươi làm ra sự tình như thế, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta tứ đại thánh địa liên thủ trả thù sao? Thái Thượng Trưởng lão hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn thẳng Thanh Long Thánh Chủ cặp mắt, hắn ngữ khí trầm trọng nói: "Ha ha, bắt đầu từ hôm nay, tứ đại thánh địa đem chỉ có thể còn lại ta Thanh Long Thánh Tông, các ngươi lại lấy cái gì trả thù ta?" Dựa vào miệng nói sao? Khóe miệng của Thanh Long Thánh Chủ lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn rất là coi thường nhìn Thái Thượng Trưởng lão liếc mắt, sau đó giọng ung dung nói: "Sau trận chiến này, tam đại thánh địa tuyệt đối sẽ ở Thiên Đế Tông thủ hạ tổn thất nặng nề, thậm chí sẽ được mà chưa gượng dậy nổi. Ngược lại tam đại thánh địa sớm muộn cũng sẽ bị thế lực khác thật sự tóm đâu, còn không bằng tiện nghi hắn Thanh Long Thánh Tông, dù sao tứ đại thánh địa bản là đồng nguyên mà sống, nội tình cũng tương đối dễ dàng hỗ tương dung hợp." "Thanh Long Thánh Chủ, ngươi tên tiểu nhân này, ngươi đáng chết." Thái Thượng Trưởng lão đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, cả người hắn khí huyết bắt đầu không ngừng sôi trào, đã là bắt đầu thiêu đốt bản mệnh tinh huyết. "Đây là định liệu mạng sao? Đáng tiếc Chu Tước giờ phút này Thánh Tông chỉ còn lại ngươi một tên tiên tôn rồi, lại làm sao có thể sẽ là đối thủ của chúng ta?" Khóe miệng của Thanh Long Thánh Chủ lộ ra một vẻ khinh thường nụ cười, hắn rất là khinh bỉ nhìn Thái Thượng Trưởng lão liếc mắt, sau đó giọng thong thả nói xong câu đó sau này, Thanh Long Thánh Chủ sau lưng đồng thời xuất hiện vài tên thực lực cường đại võ giả, đó là Thanh Long Thánh Tông vài tên tiên tôn cường giả, mỗi một người thực lực cũng sẽ không kém hơn Thanh Long Thánh Chủ quá nhiều. "Tông chủ đại nhân, chúng ta hay lại là đánh nhanh thắng nhanh đi, diệt Chu Tước Thánh Tông sau đó còn phải chạy tới những địa phương khác." Thanh Long Thánh Tông đại trưởng lao hướng về phía Thanh Long Thánh Chủ không người một cái, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính nói đến. Hắn vẻ mặt rất là hưng phấn, phảng phất đã thấy Thanh Long Thánh Tông tóm thâu mấy đại thánh địa, sau đó một nhà độc quyền hình tượng. Thanh Long Thánh Tông nội tình vốn là phi thường thâm hậu, nếu như có thể đem còn lại mấy đại thánh địa toàn bộ tóm thâu lời nói, thực lực đem sẽ nên đón nhất đoạn tăng vọt giai đoạn, thậm chí xưng bá với toàn bộ thánh địa, cũng không phải là không có khả năng. "Ừm." Thanh Long Thánh Chủ cũng cảm thấy đại trưởng lão nói chuyện rất có đạo lý, vì vậy hắn khẽ gật đầu, đoán là đồng ý rồi đại trưởng lão lời nói. Mấy vị thiên tôn quen biết liếc mắt, sau đó không hẹn mà cùng cười một tiếng, rồi rít khuấy động lên trong cơ thể mình linh lực, hướng về kia cô đơn chiếc bóng Thái Thượng Trưởng lão lướt đi. Này vài tên thiên tôn mỗi một lần động thủ cũng tất cả đều là sát chiêu, căn bản không có bất kỳ nương tay ý tứ, hoàn toàn là muốn đem Thái Thượng Trưởng lão đưa với tử địa. Thái Thượng Trưởng lão vốn là không phải Thanh Long Thánh Chủ đối thủ, bây giờ hơn nữa nhiều như vậy đồng cấp bậc cường giả, rất nhanh thì hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, bị đánh liên tục bại lui, thậm chí không ngừng nôn ra máu. "Vành!" Thái thượng trưởng lão trên lồng ngực bị hôn lên nhiều cái dấu tay rõ ràng, hắn thân thể về phía sau bay rất ra ngoài, trực tiếp đụng vào cách đó không xa Chu Tước trên người thần điểu. Thu. Chu Tước thần điểu thống khổ gào thét bi thương một tiếng, nó ngửa mặt lên trời hót một cái hạ, sau đó thân thể liền ầm ầm giải tán. Giáp giáp. Giáp giáp. Chu Tước Thánh Sơn hộ sơn đại trận ở dưới một kích này ầm ầm bể tan cảnh, hóa thành vô số đạo lưu quang, tiêu tan ở trong thiên địa. Mà kia Chu Tước thần điểu cũng là trực tiếp vẫn lạc, hoàn toàn biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Thanh Long Thánh chủ Đông Đảo đệ tử ở thấy này chấn nhiếp nhân tâm một màn lúc, bọn họ liền giống như bị hít thuốc lắc một dạng xuất thủ càng hung hiểm hơn, từng chiêu cũng lấy tánh mạng người ta, bắt đầu điên cuồng tàn sát giết. Mà xem xét lại Chu Tước Thánh Tông, chính là đã không có chút nào ý chí chiến đấu, thậm chí không ít đệ tử cùng trưởng lão lại trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Thái thượng trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau, hắn nhất thời khóe mắt, bắt đầu cắn thật chặt chính mình hàm răng, trong hai mắt tràn đầy tia máu, hận không được đem các loại cỏ đầu tường tất cả đều một trưởng vỗ chết. Các người đám hôn đản kia đồ vật, Chu Tước Thánh Tông thật là nuôi không các ngươi nhiều năm như vậy, lại dưỡng ra như vậy một đám bạch nhãn lang. Thái thượng trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn giọng hết sức kích động, thậm chí ngay cả lồng ngực đều bắt đầu không ngừng trên dưới phập phồng, một bộ gấp hỏa công tâm dáng vẻ. Những thứ kia lựa chọn đầu hàng đệ tử, nghe được Thái thượng trưởng lão lời nói sau, trong mắt bọn họ thoáng qua một vệt vẻ xấu hổ, sau đó rồi rít thấp kém đầu mình. Chu lão tiên sinh, các ngươi Chu Tước bây giờ Thánh Tông đại thế đã qua, ngươi cần gì phải khổ đi nữa khổ dễ rồi đây? Không bằng sớm ngày đầu hàng đi, như vậy còn có thể thiếu được nhiều chút đau khổ. Khóe miệng của Thanh Long Thánh chủ lộ ra một vẻ cười trào phúng cho, hắn hướng về phía Thái thượng trưởng lão lên tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc. Thanh Long Thánh chủ biết rõ Thái thượng trưởng lão không thể nào đầu hàng, nhưng hắn vẫn nói ra lời như vậy, mục đích là vì rồi kích thích này lao ra hỏa. Thả ngươi nương cho má. Lao phu như thế nào cái loại này hạ người ham sống sợ chết. Thái thượng trưởng lão sắc mặt rất là khó coi, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Thanh Long Thánh chủ, trong mắt tràn đầy điên cuồng sắc cơ, dường như muốn cắn người khác. Ha ha, này lao ra hỏa thật đúng là đủ quật, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Khóe miệng của đại trưởng lão cũng là lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, bọn họ tất cả đều dù bận bận ung dung nhìn Thái thượng trưởng lão, phảng phất ở thưởng thức một tên tiểu xỉu biểu diễn. Kéo kẹt kéo kẹt. Thái thượng trưởng lão cắn thật chặt căn, hắn nắm tay phải cầm được cốt két văng rồi, cả người trên dưới mang theo uy áp kinh khủng, sau lưng có thiên hỏa nổi lên. Thần hỏa mạn thiên. Thái thượng trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn lại cũng không có chút nào nương tay, bắt đầu điên cuồng chèn ép lên chính mình sinh mệnh lực, muốn ở cuối cùng này trong cuộc sống, bộc phát ra hóng ánh nhất quan mang. Một vị thiên tôn cường giả không muốn sống thế công, đây chính là đáng sợ cực kỳ, Thanh Long Thánh Tông mấy vị thiên tôn cường giả, căn bản không muốn cùng hắn cứng đối cứng, mà là rối rít tránh né đứng lên. Ùng ùng. Trong bầu trời thỉnh thoảng bộc phát ra kịch liệt sóng sức mạnh, phảng phất đem trọn cái bầu trời cũng xé rách thành hai nửa. Chương 483, bất an. Dù là Thái thượng trưởng lão như thế nào đi nữa giận không kèm được, nhưng là thực lực to lớn thiếu chênh lệnh, lại để cho hắn sinh lòng tuyệt vọng. Làm Thái thượng trưởng lão thân hình lần nữa bị hung hăng đánh bay lúc, hắn không có lựa chọn từ dưới đất đứng lên, mà là chậm rãi nhắm lại chính mình hai mắt. Cách đó không xa Chu Tước Thánh Sơn ánh lửa trùng thiên, vô số kiến trúc cầm ầm sụp đổ, một đám lại một bầy đệ tử thi thể phô tán trên mặt đất, nhìn qua rất là thê thảm. Thái thượng trưởng lão vẻ mặt hờ hững mà nhìn mình ước chừng chờ đợi mấy ngàn năm tông môn, hắn nhìn kia bi thảm nhất trần gian cảnh tượng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Tông chủ đại nhân, lão phu trung quy vẫn là để cho ngài thất vọng, ta không có cẩn thận bảo vệ Chu Tước Thánh Tông. Thái thượng trưởng lão tự lẩm bẩm một tiếng, trên người hắn sinh cơ bắt đầu nhanh chóng biến mất, cả người trên dưới cũng là thương tích khắp người, hoàn toàn là một phó tướng tử dáng vẻ. Thanh Long Thánh chủ thân thể xuất hiện ở kia trước người Thái thượng trưởng lão, hắn yên lặng nhìn Thái thượng trưởng lão liếc mắt, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Thực ra đối với cái này Chu Tước Thánh Tông Thái thượng trưởng lão, trong lòng Thanh Long Thánh chủ hay lại là thập phần kính nể, nhưng rất đáng tiếc, bọn họ cũng là không phải một con đường thượng nhân. Chu lão tiên sinh, sẽ để cho bổn tọa tiễn ngươi trầu trời nhé, tránh cho ngươi lại được này đau khổ ra thịt. Thanh Long Thánh chủ hướng về phía Thái thượng trưởng lão lên tiếng nói, giọng rất là lạnh nhạt, nhưng là lại cũng phi thường chân thành. Ha ha, không cần ba. Thái thượng trưởng lão đôi mắt có chút sáng lên, hắn nổi giận đến Thanh Long Thánh chủ, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng. Theo này một miếng cuối cùng khí tức phun ra, Thái thượng trưởng lão sinh cơ đã toàn bộ tiêu tan, vậy tu luyện rồi mấy ngàn năm mới tới thiên tôn tu vi, cũng trực tiếp hóa thành mây khói. Thanh Long Thánh chủ chậm rãi thở dài, sau đó nhẹ nhàng giơ giơ ống tay áo, mang theo một cổ nhàn nhạt linh lực, từ kia trước người Thái thượng trưởng lão phất qua. Thái thượng trưởng lão thi thể bị kia gió nhẹ thổi qua sau này, liền nhanh chóng giải tán mở, rất nhanh thì hoàn toàn biến thành một đoàn mây mù. Về phần bên kia Chu Tước Thánh Tông, giờ phút này hoàn toàn là một bức địa ngục tận thế như vậy cảnh tượng. Trừ đi một tí đầu hàng trưởng lão và đệ tử, những người còn lại toàn bộ thân tử đạo tiêu, bỏ mạng ở rồi Thanh Long Thánh Tông trong tay. Đang lúc này, chân trời đột nhiên cuốn lên trận trận mây đen, sau đó liền có nước mưa rơi xuống, phảng phất đang hướng tẩy rửa thế gian tội ác. Tí tách, một giọt lại một giọt mưa thủy chậm rãi rơi xuống, đem trọn phiến đại địa cũng nhuộm thành rồi máu đỏ vẻ, thậm chí tới tắt Chu Tước Thánh Sơn trên, vậy không dừng sôi sùng sục thiên hỏa. Thanh Long Thánh Chủ ở thấy cảnh tượng trước mắt sau đó, khóe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười thỏa mãn, sau đó liền chậm rãi đưa ra một cái tay trái. Một cái màu xanh biết sinh sắn thanh long từ hắn trong lòng bàn tay chậm rãi hiện lên, sau đó rồi đột nhiên hướng phương xa gầm thét đi. Cái kia thanh long thân hình càng ngày càng đại, rất nhanh liền đạt tới mấy trăm ngàn trượng khoảng cách. Một quả màu xanh biết ngọc bài, ở đó thanh long giữa chân mày nhẹ nhàng run rẩy, sau đó không ngừng hướng ra phía ngoài tản mát ra lực lượng cường đại ba động. Thanh Long Thánh Chủ thập phần tùy ý phất phất tay, cái kia thanh long rồi đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, hướng về phía trước Chu Tức Thánh Sơn chiếm đoạt xuống. Bởi vì hộ sơn đại trận bể tan cảnh nguyên nhân, lúc này Chu Tức Thánh Sơn đã không có bất kỳ bảo vệ. Vẹn vẹn chỉ là hơn 10 giây thời gian trôi qua, cái kia to lớn thanh long cũng đã đem trọn tọa Chu Tức Thánh Sơn hoàn toàn chiếm đoạt ở vào trong miệng. Khóe miệng của Thanh Long Thánh Chủ nụ cười càng thêm rực rỡ, tại chính thức đem Chu Tức Thánh Sơn chiếm đoạt sau này, hắn mới biết Chu Tức Thánh Tông nội tình có biết bao cường đại, gần như hoàn toàn không thua gì với Thanh Long Thánh Tông. Hắc hắc, còn lần thật đúng là không uổng lần đi này a. Thanh Long Thánh Chủ trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng, hắn thập phần vui sướng gạt gạt chính mình chân mày, trên mặt vui sướng gần như khó mà che giấu. Tông chủ, Chu Tước Thánh Tông đã bị chúng ta tiêu diệt, chúng ta chạm kế tiếp đi đâu? Thanh Long Thánh Tông thái thượng trưởng lão từ xa phương bay vút tới, sau đó hướng về phía Thanh Long Thánh Chủ giọng cung kính hỏi. Đi trước Huyền Vũ Thánh Tông đi. Thanh Long Thánh Chủ ở hơi trầm ngâm sau một hồi, liền ở trong lòng đã quyết định. Thực ra khoảng cách Chu Tước Thánh Tông gần đây cũng là không phải Huyền Vũ Thánh Tông, mà là Bạch Hổ Thánh Tông. Nhưng là Bạch Hổ Thánh Tông thực lực phi thường kinh người, dù là Bạch Hổ Thánh Tông sức mạnh lớn cũng đều đi ra ngoài, Thanh Long Thánh Chủ cũng không có lượng quá lớn cầm. So ra lời nói, hay lại là Huyền Vũ Thánh Tông lộ ra yếu nhỏ một chút, tương đối dễ dàng hạ thủ. Đúng tông chủ. Thái thượng trưởng lão nghe được Thanh Long Thánh Chủ lời nói sau, hắn nặng nề gật gật đầu, trong lòng như có điều suy nghĩ. Thực ra trong lòng Thái thượng trưởng lão cũng là như vậy nghĩ, nhưng nếu như Thanh Long Thánh Chủ lựa chọn tấn công Bạch Hổ Thánh Tông lời nói, Thái thượng trưởng lão cũng sẽ không xảy ra nói ngăn trở. Người trước đi thống kê một chút thương vong, sau đó ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, liền trực tiếp lên đường. Thanh Long Thánh Chủ suy nghĩ rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Thái thượng trưởng lão lên tiếng nói: "Lão phu cái này thì phân phó." Thái thượng trưởng lão vội vàng hướng về phía Thanh Long Thánh Chủ chắp tay, sau đó bước nhanh rời đi, hướng Thanh Long Thánh Tông mọi người đi tới. Bên kia, tại phía xa bên ngoài 10 triệu dặm Thiên Đế Tông, một tên thân mặc trang phục màu đỏ nữ tử, đột nhiên thật chặt nhíu mày một cái. "Tông chủ đại nhân, ngài thế nào? Thân thể không thoải mái sao?" Một danh người đàn ông trung niên đi tới, sau đó vẻ mặt cung kính hướng về phía Chu Tức Thánh Chủ nói: "Không biết tại sao, ta luôn cảm giác trong lòng mơ hồ đau, phảng phất xảy ra chuyện gì không chuyện tốt." Chu Tước Thánh Chủ mày nhíu lại thật chặt, nàng đưa tay ra bưng kín bộ ngực mình, sau đó mặt mũi khó coi nói: "Tông chủ đại nhân ngài quá lo lắng đi, Chu Tước Thánh Sơn có thể là có Thái thượng trưởng lao thủ hộ, cho dù là thiên tôn cường giả cũng không cách nào cưỡng ép đánh vào, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì." Kia danh người đàn ông trung niên đang do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Chu Tước Thánh Chủ an ủi: "Hô lời tuy như thế, nhưng trong nội tâm của ta còn là phi thường bất an. Để cho mọi người mau mau động thủ đi, đêm này Thiên Đế Tông tiêu diệt sau này, chúng ta nhanh lên một chút trở lại tông môn." Chu Tước Thánh Chủ hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt uy nghiêm nói một câu, trong nội tâm bất an cảm giác lại càng thêm mãnh liệt. "Đúng tông chủ đại nhân." Một danh người đàn ông trung niên nghe được Chu Tước Thánh Chủ lời nói sau, hắn thập phần sáng tỏ gật gật đầu, sau đó liền vội vàng không người lui ra, lần nữa trở lại trong đám người. Hy vọng Chu Tước Thánh Tông không muốn xảy ra chuyện gì mới phải. Chu Tước Thánh Chủ chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, nàng lông mi thật dài không ngừng chất động, trong lòng rất là khẩn trương cùng bất an. Đang lúc này, khoảng cách Chu Tước Thánh Chủ không xa một tên mập lùn nam tử, đột nhiên chau mày một cái. "Là ai? Là ai đang tấn công ta Huyền Vũ Thánh Tông Tổ Sơn?" Mập lùn nam tử sắc mặt rất là nghiêm túc, trong mắt của hắn tất cả đều là sắc cơ, hắn giọng uy nghiêm lên tiếng nói: "Tông chủ đại nhân, ta vừa mới nhận được tông môn tin tức, nói là có bất minh phân tử xông vào Huyền Vũ Thánh Sơn, còn cùng chúng ta nhân đánh với nhau, chúng ta nếu không phải chạy trở về." Một người đàn ông đi tới Huyền Vũ Thánh Chủ bên người, sau đó giọng cung kính lên tiếng hỏi. Chương 484, Trần Hy Mạnh. Huyền Vũ Thánh Chủ nghe được tên đệ tử kia lời nói sau, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bất an trong lòng càng nồng nặc lên, hận không được lập tức quay đầu liền đi. "Đi, lập tức cùng ta hồi Huyền Vũ Thánh Tông." Huyền Vũ Thánh Chủ hít một hơi thật sâu, sau đó không chút do dự lên tiếng nói, hắn giọng thập phần nóng nảy. Huyền Vũ Thánh Chủ thanh âm rất lớn, hơn nữa hoàn toàn không thêm vào che giấu, bên cạnh hắn đông đảo còn lại thánh địa cường giả, toàn bộ đều nghe được lời nói của hắn, vì vậy rối rít đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Bạch Hổ Thánh Chủ có chút meo lại con mắt, hắn trong thần sắc tràn đầy uy nghiêm. "Huyền Vũ Thánh Chủ, ngươi nghĩ lâm trận bỏ chạy, làm chúng ta tứ đại thánh địa chê cười sao?" Bạch Hổ Thánh Chủ sát cơ lẫm nhiên nói đến, hắn hướng về phía Huyền Vũ Thánh Chủ lạnh rên một tiếng. Huyền Vũ Thánh Chủ cũng là cảm thấy Bạch Hổ Thánh Chủ sát ý, hắn hơi có chút sợ hãi, sau đó theo bản năng lui về phía sau nửa bước. "Bạch Hổ Thánh Chủ không nên hiểu lầm, ta không có ý định lâm trận bỏ chạy, chỉ là bên trong tông môn ra đi một tí biến cố, ta cần muốn gấp trở về xử lý. Huyền Vũ Thánh Chủ kiên trì đến cùng nói đến, trong lòng của hắn lại có một tia sợ hãi cảm giác. Ha ha, ngươi thật coi ta sẽ tin ngươi chuyện hoang đường. Huyền Vũ Thánh Sơn tồn tại nhiều năm như vậy, không phải dễ dàng như vậy bị người công phá. Bạch Hổ Thánh Chủ sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm lên. Nay làm Huyền Vũ Thánh Chủ nghe được Bạch Hổ Thánh Chủ lời nói sau, cả người hắn lăng ngay tại chỗ, trong lòng cũng bắt đầu nổi lên lẩm bẩm. Có lẽ thật là mình kỳ nhân ưu thiên, Huyền Vũ Thánh Tông tồn tại Bắc Hoang khu vực vô số năm, lại làm sao có thể sẽ tùy tiện gặp biến cố. Huyền Vũ Thánh Chủ, nếu như ngươi cố ý muốn rời đi lời nói, bổn tọa tuyệt không cả ngươi. Nhưng là lúc sau, ngươi liền đem là ta Bạch Hổ Thánh Tông địch nhân. Bạch Hổ Thánh Chủ có chút xoay người lại, sau đó giọng lạnh giá nói, sau lưng Bạch Hổ hư ảnh như ẩn như hiện, ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố lực lượng. Huyền Vũ Thánh Chủ chân mày thật chặt nhíu, hắn ở trong lòng bắt đầu suy tư, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Huyền Vũ Thánh Sơn sự quan trọng đại, đây chính là Huyền Vũ Thánh Tông đại bản doanh, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ biến cố, dù là cùng Bạch Hổ Thánh Tông là địch thì như thế nào? Dù sao cũng hơn bị người lấy sạch rồi đường lui cường đi. Bạch Hổ Thánh Chủ xin lỗi, ta thật có việc gấp muốn trở về xử lý, liền không ở nơi này dừng lại. Khi ta đem tông môn sự tình xử lý xong sau đó, tuyệt đối sẽ lập tức chạy về, giúp ngươi một tay. Huyền Vũ Thánh Chủ hướng về phía Bạch Hổ Thánh Chủ có chút chắp tay, sau đó giọng nghiêm túc nói. Ha ha, đi thôi, đi cũng đừng trở lại. Hai tay Bạch Hổ Thánh Chủ chắp sau lưng, hắn có chút ngang từ bản thân cảm, sau đó giọng lãnh đạm nói. Huyền Vũ Thánh Chủ ở nhìn thấy một màn này sau, hắn nắm tay chắc chẽ nắm lên, sau đó hung hăng cắn răng can. Huyền Vũ Thánh Tông người nghe lệnh, lập tức rút lui, theo ta mau trở về Huyền Vũ Thánh Sơn. Huyền Vũ Thánh Chủ đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm của hắn vang dội chân trời, xuất hiện ở người sở hữu trong đầu. Đúng tông chủ. Huyền Vũ Thánh Tông chứa nhiều cường giả, nghe được Huyền Vũ Thánh Chủ lời nói sau, bọn họ đồng loạt không người xá một cái, sau đó liền vội vàng từ kêu cự đại trong trận pháp rút ra thân đến, đi tới Huyền Vũ Thánh Chủ sau lưng. Trần Hy thân thể trôi nổi tại giữa không trung, khi hắn thấy một màn như vậy sau, liền có chút meo lại cặp mắt, khóe miệng mang theo một vệt lạnh lùng nụ cười. Muốn đi? Hỏi qua bổn tọa hay chưa? Trần Hy thanh âm rất là lãnh đạm, trong đó ít ỏi xen lẫn bất kỳ cảm tình gì. Vừa dứt lời, Trần Hy cả người liền hóa thành một vệt sáng, cả người trên dưới buộc phát sán lạn quang minh chi lực, sau đó liền một cước về phía trước bước ra, đi thẳng tới Huyền Vũ Thánh Tông mọi người đỉnh đầu. Trần Hy thân hình trong nháy mắt trở nên lớn vô số lần, giống như đính thiên lập địa một loại sừng sững rộng lớn. Nhanh ngăn trở ba. Huyền Vũ Thánh Chủ ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, sau đó vội vàng kinh hô thành tiếng. Huyền Vũ Thánh Chủ song trưởng hướng lên mang ra, ở đỉnh đầu của mình tạo thành một cái cự đại quy sát hình tâm thuẫn. Những cường giả khác thấy vậy, cũng là rối rít vận lên trong cơ thể linh lực, sau đó nhanh chóng hội tụ với nhau. Ong ong ong. Trong bầu trời cự đại quy sát bắt đầu không ngừng xoay tròn, phía trên vận chuyển thập phần nặng nề khí tức, phảng phất có thể chịu tải thế gian vạn vật. Một giây kế tiếp, một cái vô cùng to lớn chân liền từ không trung đột nhiên giẫm đạp lạc mà xuống, trực tiếp đã giẫm vào kia vỏ rùa phía trên. Huyền Vũ Thánh Chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, sắc mặt hắn tràn đầy tái nhợt, cả người trên người khí huyết cũng một trận sôi trào ba động, khoe miệng thậm chí có tia tia máu tươi không ngừng chảy ra. Giáp giáp, giáp giáp, lít nhít nhỏ vụn tiếng vang, thứ kia cự đại quy sát trên truyền tới. Trần Hy một cước này lực lượng thật sự là quá mức cuồng bạo, gần như có thể nghiền ép hết thảy. Dù là Huyền Vũ Thánh Tông chi người đã dùng hết toàn lực, nhưng lại như cũng không cách nào ngăn cản lần này công kích. Thậm chí ngay cả đỉnh đầu bọn họ kia cự đại quy sát cũng bắt đầu lảo đảo muốn ngã, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm ầm bể tan cảnh. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn hơi kinh ngạc nhíu mày, trong lòng rất là kinh ngạc. Ha ha, này Vương Bát vỏ bọc còn rất cứng rắn, khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn chân phải một lần nữa dùng sức. Một trận chói mắt vô cùng to lớn quang mang, trong nháy mắt từ Trần Hy trên đùi phải bộc phát ra, trực tiếp cuốn thiên địa, kia quang mang chi thịnh gần như vượt qua trên bầu trời Thái Dương, đem trọn cái tứ tượng sơn cũng chiếu tựa như mặt trời ban trưa. Giáp giáp. Ầm. Nhỏ vụn tiếng vang không ngừng từ trong mai rùa truyền tới, kia vỏ rùa rốt cục thì không chịu nổi cổ lực lượng kinh khủng này, trực tiếp hóa thành vô số mảnh vụn, tan đi trong trời đất. Phốc thử. Sắc mặt của Huyền Vũ Thánh Chủ đại biến, cả người hắn trực tiếp về phía sau bay ngược, sau đó hung hăng phun ra búng máu tươi lớn, trong mắt tràn đầy là không dám tin. Ta Huyền Vũ La Chắn lại bị đánh nát rồi hả? Đây chính là một món chân chính thiên tôn linh bảo a, hơn nữa bị ta tế luyện vô số năm tháng, bền chắc không thể gãy. Huyền Vũ Thánh Chủ cầm thật chặt quả đấm của mình, sắc mặt hắn thập phần tái nhợt, cả người lại làm như không nghe, chỉ là ngơ ngác nhìn mình đỉnh đầu. Bản mệnh linh bảo bị hủy, Huyền Vũ Thánh Chủ tự thân cũng là được cực kỳ thảm thiết tương thế. Về phần Huyền Vũ Thánh Chủ sau lưng những cường giả kia, cũng hoàn toàn không mạnh bằng hắn đi nơi nào, từng cái sắc mặt tái nhợt, cả người đều là máu tươi. Thậm chí có vài tên vũ thánh, nhân vì căn cơ bất ổn nguyên nhân, lại bị này uy lực còn lại trực tiếp nổ thành mảnh vụn, một thân tu vi tất cả thuộc về trong thiên địa. Thật là mạnh. Bạch Hổ Thánh Tông một tên trưởng lao hít vào một hơi,

phảng phất hoàn toàn không đem ba người bọn họ coi ra gì như thế. Chúng ta coi như thực lực không có chút nào tiến bộ thì như thế nào, dù sao cũng hơn ngươi này không phải người chẳng phải quỷ dáng vẻ mạnh hơn đi. Bạch Hổ Thánh Chủ hung tận trận mắt nhìn Âm Dương Đạo Chủ liếc mắt, sau đó thần sắc khinh bị nói. Có két. Âm Dương Đạo Chủ nghe được Bạch Hổ Thánh Chủ lời nói sau, hắn trực tiếp nắm chặt trong tay quả đấm, trong mắt có hai cái âm dương ngư xoay chậm chậm đứng lên. Các ngươi tứ đại thánh địa là không phải đồng khí liên chi ấy ư? Thanh Long Thánh Tổ cái kia lão âm bê thế nào không có tới? Chẳng lẽ là chính núp trong bóng tối, chuẩn bị chờ cơ hội đánh lén? Ánh mắt của Âm Dương Đạo Chủ quét qua mọi người, sau đó đột nhiên thập phần kinh ngạc nói một câu. Đừng tìm ta nhắc tên quỷ nhát gan kia, thật không biết hắn là thế nào lên làm thánh chủ vị, hắn lá gan thật là so với con chuột còn nhỏ hơn, lại không dám tới tấn công Thiên Đế Tông. Bạch Hổ Thánh Chủ chân mày hơi nhíu lại, hắn thập phần khinh bị nói. Chương 493, Thánh Địa cầu xin tha thứ. Ha ha, quỷ nhát gan sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy Thanh Long Thánh Chủ mới thật sự là người thông minh. Dáng vẻ này các ngươi đám này ngu ngốc, căn bản không biết mình giờ phút này đối mặt là kinh khủng giường nào tồn tại. Âm Dương Đạo Chủ chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó ý hữu sở chỉ nói một câu, nhìn về phía tam ánh mắt của Đại Thánh Chủ Trung, càng là tràn đầy vẻ thương hại. Dù là cho đến hôm nay, Âm Dương Đạo Chủ vẫn sẽ thỉnh thoảng hồi tưởng lại Âm Dương Đạo Tông chịu khổ tiêu diệt cảnh tượng. Lâm Phàm giống như một tôn thiên thần một dạng mang theo vô cùng kinh khủng ý thế, trực tiếp đem trọn tọa Âm Dương Thánh Sơn đập thành phấn vụn. Toàn bộ cường giả toàn bộ biến thành cho bụi, thậm chí ngay cả đại đế cấp bậc thái thượng trưởng lão cũng là trong nháy mắt chết thảm, liền hét thảm một tiếng cũng chưa kịp phát ra. Về phần đem Lâm Phàm tự tay đánh rất phàm Trần Chân Hy, nếu như chân chính buộc phát ra chính mình lực lượng, như vậy tứ đại thánh địa khởi là không phải sẽ giống như gà đất chó sành như thế, trong nháy mắt bị xóa bỏ hầu như không còn. Âm Dương Đạo Chủ, ngươi cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi? Chúng ta lần này tới chỉ là vì phúc diệt Thiên Đế Tông, cùng các ngươi Âm Dương Đạo Tông không có quan hệ gì. Ngươi nếu là thức thời lời nói, liền vội vàng nhanh chóng rời đi, không muốn ngăn trở chúng ta nhịp bước. Nếu như ngươi nhất định phải chấp mê bất ngộ lời nói, kia bổn tông chủ cũng hoàn toàn không ngại, đưa ngươi cùng xóa bỏ. Khóe miệng của Bạch Hổ Thánh Chủ lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn rất là coi thường nhìn Âm Dương Đạo Chủ liếc mắt, sau đó giọng thong thả nói nói: "Phúc diệt Thiên Đế Tông, chỉ bằng các ngươi xứng sao?" Khóe miệng của Âm Dương Đạo Chủ nụ cười khỏi bệnh thêm mấy liệt, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn về phía này mấy con trùng đáng thương, phảng phất đã thấy bọn họ chết thảm cảnh tượng.